Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, kiếp số tiến đến. 1. Không phải, ngươi tốc độ tại sao lại biến nhanh? Huyền Vân nhịn không được lui về phía sau một bước, xem quái vật một giống như nhìn xem Lâm Long. Trước khi Lâm Long tốc độ cũng rất nhanh, không nghĩ tới một thời gian ngắn không thấy, rõ ràng trở nên nhanh như vậy rồi, so với trước ít nhất nhanh gấp đôi, liền hắn cũng không biết Lâm Long làm sao tới, quả thực quá kinh khủng. Lúc này Lâm Long nhìn xem Huyền Vân nói, nhanh sao, ta tốc độ chậm như vậy, nói đi, ngươi gọi ta chuyện gì? Nếu như là để cho ta giao ra Mao Sơn bí thuật cùng trận pháp, ngươi có thể trở về đi. Hơn nữa ta cũng không cần ngươi bảo hộ, càng không muốn đi theo ngươi đi ngũ trọng thiên. Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Vân sững sờ nhìn xem Lâm Long. Trước khi nghĩ kỹ nhìn xem Lâm Long lập tức không biết nói cái gì. Không có chuyện gì đâu, lời nói đừng quấy rầy ta tu luyện. Nói xong, Lâm Long liền chuẩn bị trở về. Đợi một chút, cái kia, tính toán ta van ngươi. Dù sao ngươi cũng lợi hại như vậy rồi, chúng ta đều là Mao Sơn đệ tử, không bằng ngươi giao ta một điểm Mao Sơn bí thuật cùng trận pháp là tốt rồi. Không đi với ta ngũ trọng thiên coi như xong, để cho ta tốt trở về báo cáo kết quả công tác nha. Nếu như cứ như vậy tay không trở về, lại để cho trưởng môn biết đạo ta còn phải tội ngài. Nhất định sẽ trừng phạt của ta. Huyền Vân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Lâm Long. Nhìn về phía trên thật giống như bị khinh bỉ vợ bé một giống như. Ha ha, ngươi đã biết được tội ta, còn để cho ta giao Mao Sơn bí thuật cho ngươi, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Lâm Long nhìn xem Huyền Vân cười lạnh, nếu như lúc ấy Huyền Vân hảo hảo nói với hắn, hắn có thể sẽ giao một điểm cho Huyền Vân, nhưng là hiện tại. Lâm Long một chút cũng không nghĩ cho. Ta biết đạo sai rồi. Lâm Long, tính toán ta van ngươi được không? Huyền Vân khổ hề hề nhìn xem Lâm Long, còn kém chưa cho Lâm Long quỳ xuống. Đã thành, ngươi đi tìm tứ trọng thiên Mao Sơn A. Bọn hắn có cho hay không ta và ngươi cũng không biết. Đừng có lại đến phiền ta. Còn có, lại để cho ngũ trọng thiên Mao Sơn trưởng môn đừng có lại phái người xuống. Không tới sớm không tới trễ, chờ ta xử lý xong hết thảy sự tình đã tới rồi. Có một cái dám dùng. Lâm Long có chút nổi giận, trước khi tại nhị trọng thiên tam trọng thiên thời điểm không thấy phía trên có người xuống chờ giúp hắn, hiện tại hắn biến đến lợi hại rồi, đã có người tới. Bất quá cái này cũng nói rõ ngũ trọng trời còn chưa có hủy diệt. Dù sao có thể phái người xuống. Được rồi, chúng ta đây ngũ trọng thiên tại gặp. Huyền Vân nhẹ gật đầu, sau đó chuẩn bị hướng tứ trọng thiên Mao Sơn bay đi. Kết quả bỗng chốc bị Lâm Long cản lại. Ngươi làm gì thế? Tuy nhiên ta đắc tội ngươi, cũng không cần phải giết ta đi. Huyền Vân mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lâm Long. Không phải, ngươi đã hiểu lầm, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngũ trọng thiên tiên tộc cùng dị tộc tầm đó thế nào? Hô, chấm ngoặc kép, gặp Lâm Long không phải giết chính mình. Huyền Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút đắc ý nói, chúng ta ngũ trọng thiên rất cường đại, cùng dị tộc ở giữa chiến đấu thế lực ngang nhau. Bất quá dị tộc hay là muốn cường lớn hơn một chút. Nhưng dị tộc muốn tấn công xong chúng ta tiên tộc, không có cái mấy ngàn mấy vạn năm căn bản không có khả năng. Vậy là tốt rồi, Lâm Long thản nhiên, nói, nghĩ thầm, lợi hại tiên nhân tự là không giống với. Hẳn là trước khi ngay tại chèn ép dị tộc, lại để cho ngũ trọng thiên dị tộc phát dục không tốt, mới không có hình thành cực lớn thực lực sai biệt, không giống 1, 2, 3 tứ trọng thiên, cùng dị tộc chênh lệch thật sự là quá lớn, đối mặt dị tộc công kích không hề chống cự chi lực. cũng trách không được Ngũ Trọng Thiên có thể phái người xuống. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Huyền Vân nói, người đã đến Tứ Trọng Thiên Mao Sơn tự nói là ta nói. Lại để cho bọn hắn đem ta dạy cho bọn hắn Mao Sơn bí thuật cùng trận pháp toàn bộ cho ngươi. Mặt khác, ngươi sau khi trở về nói cho các ngươi biết trưởng môn. Ta rất nhanh sẽ đến Ngũ Trọng Thiên. Lại để cho bọn hắn trước không cần vội vã cùng dị tộc chiến đấu. Ngươi muốn cho Ngũ Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên đồng dạng chung sống hòa bình. Lâm Vân có chút kinh ngạc hỏi. Ừ. Lâm Long nhẹ gật đầu, nếu như là người khác, Huyền Vân khẳng định khinh thường cười to, dù sao lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình căn bản không có khả năng. Nhưng những lời này theo Lâm Long trong miệng nói ra được. Hắn không cười, ngược lại vô cùng tin tưởng, Tứ Trọng Thiên chính là một cái tốt nhất ví dụ, hắn cũng hiểu được như vậy rất tốt, tránh khỏi rất nhiều chết tổn thương. Cũng không cần cả ngày phòng bị dị tộc công kích. Ha ha, ta hiện tại cũng thập phần chờ mong ngươi tới Ngũ Trọng Thiên rồi. Trước khi là ta không đúng, ta nói xin lỗi, không nên tự đại, đối với ngươi ngạo mạn vô lễ. Đã thành, đi nhanh lên a, xà yêu đều hồi trở lại Ngũ Trọng Thiên. Lâm Long thản nhiên nói, thật tình không biết, giờ phút này tại trong vũ trụ. Một mảnh chỗ thần bí, một đám hắc y nhân xuất hiện, khi bọn hắn trước mắt, có một khối tấm gương, trong gương đúng là Lâm Long, bị nhìn xem, Lâm Long rõ ràng không có cảm giác nào, cùng Huyền Vân sau khi rời đi hắn cứ tiếp tục trở về tu luyện. Mấy trăm năm thời gian, rõ ràng tự lợi hại đến loại tình trạng này, tại chúng ta vũ trụ cũng được xưng tụng nghịch thiên kỳ tài. Trách không được Băng Nhi sẽ thích hắn. Lúc này, dẫn đầu hắc y nhân mở miệng. Hắn trong lời nói mang theo mãnh liệt ghen ghét. Ghen ghét Lâm Long thiên phú. Ghen ghét Trương Băng đối với Lâm Long cảm tình. Đem hạn bạt bọn người mang đến cho ta. Hắc y nhân mở miệng lần nữa. Ngay sau đó tự chứng kiến hạn bạt. Hậu Khanh, Tướng Thần, Doanh Câu. Bốn người bị một sợi dây xích cột. Lại để cho bốn gã hắc y nhân đè nặng bay tới. Chúng bốn người không phải phân thân, mà là bản thể, thân là thánh nhân, sừng sững tại toàn bộ vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Rõ ràng như vậy bị người cột, người rốt cuộc là ai? Hạn Bạt nhìn xem dẫn đầu hắc y nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Ngay tại trước đó không lâu, hắn ly khai Lâm Long trở lại thánh giới. Gặp được cái này hắc y nhân, bị hắc y nhân xếp đặt thiết kế bắt lấy, nói muốn đối phó Lâm Long, lợi hại như vậy tồn tại lại để cho đối phó Lâm Long. Hạn Bạt quả thực khó có thể tưởng tượng, hắn cũng không biết Lâm Long đến cùng ở đâu đắc tội bực này cường giả. Ta là ai? Ha ha, về sau ngươi sẽ biết, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt Lâm Long là chết như thế nào. Dám cùng ta đoạt nữ nhân, không biết sống chết, vạn năm thời gian, ta có thể đợi không lâu như vậy, chỉ cần giết hắn, Trương Băng cho dù không gả cho ta cũng phải gả. Hắc y nhân nhìn xem tấm gương mặt mũi tràn đầy lệ khí nói. Nếu như Lâm Long nghe được câu này, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, bởi vì cha hắn cho hắn vạn năm thời gian, rõ ràng thì ra là vì vậy ra hỏa. Hơn nữa tự là người này, lại để cho cha hắn đều hết sức kiêng kỵ, chỉ cấp hắn tranh thủ vạn năm thời gian, mà ngay cả sau khi trở về một mực chưa có trở về Hạn Bạt cũng bị thằng này bắt được. Không chỉ có là Hạn Bạt, Tướng Thần ba người đều bị bắt, bất quá khá tốt, nghe hắc y nhân khẩu khí Lâm Long không chết, Hạn Bạt bọn hắn tự cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu Long chỗ đó cùng ngươi cướp đoạt nữ nhân. Nói đến đây, Hạn Bạt đột nhiên nhớ tới Trương Băng. Đây là Lâm Long một nữ nhân đầu tiên. Tại Lâm Long rất yếu lúc nhỏ rời đi rồi Lâm Long. Nghĩ tới đây, Hạn Bạt đột nhiên đã minh bạch cái gì. Tiểu Long phụ thân cho hắn vạn năm thời gian đột phá đến thánh nhân. nguyên lai cũng là bởi vì ngươi. Ha ha, không tệ, phụ thân hắn rất lợi hại, cho hắn tranh thủ vạn năm thời gian, vạn năm về sau cùng ta sinh tử quyết đấu, thắng ta, ta liền buông tha Trương Băng, thua cái kia chính là chết. Cái này con sâu cái kiến, trước khi ta còn chưa để ý, không nghĩ tới thiên phú rõ ràng tốt như vậy, lại để cho hắn như vậy phát triển xuống dưới. Không muốn vạn năm thời gian khả năng tự vượt qua ta rồi. Nói tới chỗ này, hắc y nhân nhìn xem bên cạnh còn lại hắc y nhân nói. Đi, giết hắn đi, làm cho sạch sẽ một tí. Ẩn giấu thực lực, đừng làm cho đại đạo cùng đám kia này lão bất tử phát hiện. Bằng không thì ngươi biết hậu quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.